đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, nước Pháp tam xoa kích. Ngày mùng 1 tháng 12, E tổ cùng tổ F vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu cũng triển khai chém giết. Brazil 3-2 thắng hiểm Iran, để 1-2 bại bởi Colombia, Nga gọi thẳng may mắn. Cuối cùng Brazil tích 9 phân tiểu tổ thứ nhất ra biên. Đồng dạng tích 3 phân Nga bởi vì so Iran đội thêm một cái chỉ toàn thắng cầu. Lực áp Iran ra biên. Iran cầu thủ tại trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếng còi một nháy mắt. Biết được một cái khác trận đấu điểm số về sau. Tất cả đều ngốc như gà gỗ đứng tại trên sân bóng. Không ít Iran cầu thủ nhịn không được che mặt mà khóc. Iran từ khi năm 1978 lần thứ nhất đánh vào World Cup về sau. Đây đã là lần thứ 6 đánh vào World Cup chính so tài. Nhưng là không có một lần có thể từ tiểu tổ thi đấu phá vây ra ngoài. Cũng không biết, Iran đội đấu vòng loại mộng lúc nào mới có thể thực hiện. Tổ F2 trận đấu cũng là đánh phấn khích xuất hiện. Nước Anh 5, không đau nhức làm thịt Australia. Để châu Úc chuột túi quân đoàn mất hết thể diện. Mà tại một cái khác trận đấu bên trong, Thụy Sĩ 2, không chiến thắng nước Đức chiến xa. Nước Đức đội liên tục hai giới World Cup không có xông ra tiểu tổ thi đấu. Nước Đức đội cảm giác giống như đi lên lúc trước Tây Ban Nha đội đường xưa. Tại phồn hoa về sau, nhanh chóng suy bại xuống dưới. Nước Anh tích 9 phân, tiểu tổ thứ nhất ra biên. Thụy Sĩ thì là lấy tiểu tổ thứ hai ra biên. Tại đấu vòng loại bên trong, Brazil vs Thụy Sĩ, nước Anh vs Nga, ngày mùng 2 tháng 12. Cuối cùng hai tiểu tổ thu quan chiến để càng nhiều người quăng tới chú ý ánh mắt. Croatia 3-0 Paraguay. Ý 2-0 Nigeria. Cuối cùng Croatia cùng Ý dắt tay ra biên. Hai đội đều là 2 thắng 1 hòa tích 7 phân. Chỉ toàn thắng cầu đều là 4 cầu. Cuối cùng Croatia nương tựa theo tổng dẫn bóng số thêm một cái. Thu được tiểu tổ thứ nhất. Ý chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Cuối cùng hát tổ tranh tài, Bồ Đào Nha đối mặt buông tay đánh cược một lần Nigeria. Cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn. CR tại hơn nửa hiệp liền để trận đấu này đã mất đi lo lắng. Không chịu cô đơn CR tại hơn nửa hiệp dùng 30 phút. Liền hoàn thành lần này World Cup cái thứ nhất hat-trick. Đuổi kịp Lý Minh Vũ, Messi, Neymar bước chân. Cuối cùng Bồ Đào Nha 5-0 cuồng đồ Nigeria, mà Đan Mạch tại cùng Senegal sinh tử chiến bên trong, bắn ra cường đại chiến ý, 2-0 lực khác đối thủ. Cuối cùng Bồ Đào Nha tiểu tổ thứ nhất ra biên, mà lúc đầu xếp hạng tiểu tổ thứ tư Đan Mạch, cuối cùng lớn lật bàn, nhảy lên đi tới tiểu tổ vị trí thứ hai bên trên. Croatia vs Đan Mạch, Bồ Đào Nha vs Ý. Tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, đấu vòng loại đội hình đã toàn bộ đều đi ra. Hai cái rưỡi khu phân tổ cũng đều đã rất rõ ràng. Trên nửa khu là từ A, C, E, G 4 tiểu tổ hạng nhất cùng B, D, F, H 4 tiểu tổ tên thứ hai tạo thành. Hạ nửa khu thì là từ B, D, F, H 4 tiểu tổ hạng nhất cùng A, C, E. G4 tiểu tổ tên thứ hai chỗ tạo thành. Bởi vì giới này World Cup thời gian muốn so với quá khứ World Cup muốn ngắn. Cho nên, tại tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành đấu vòng loại tranh tài. Ngày mùng 3 tháng 12 tranh tài, 18 giờ, là tổ A thứ nhất nghênh chiến B tổ thứ hai, cũng chính là Uruguay vs Nhật Bản. Tại 22 giờ thời điểm, chính là Tây Ban Nha vs nước Pháp trọng đầu hí. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Đối với Tây Ban Nha tới nói, hẳn là đầy đủ. Dù sao một vòng cuối cùng đối mặt Syria khiêu chiến, Tây Ban Nha cũng không có nỗ lực quá lớn đại giới. Lý Minh Vũ đánh 45 phút đồng hồ liền bị đổi lại nghỉ ngơi. Nhưng là nước Pháp liền không đồng dạng, đem hết toàn lực chiến thắng Nam Phi. Mà lại rất nhiều cầu thủ đều là đánh đầy toàn trường. Cho nên, tại trận đấu này trước đó, các truyền thông đều đối Tây Ban Nha vô cùng xem trọng. Trận đầu đấu vòng loại là tại Khalifa Quốc tế sân bóng tiến hành. Đây cũng là cuối cùng 3-4 tên trận chung kết sân bóng. Uruguay vs Nhật Bản. Nam Mỹ châu đội mạnh cùng châu Á đầu danh ở giữa đọ sức. Nhật Bản đội cho tới nay đều là lấy Brazil đội Nam Mỹ phong cách làm chủ. Cho nên đối mặt Uruguay thời điểm, lại không chút nào cảm thấy có chỗ không tự nhiên. Hai chi đội bóng ở đây bên trên biểu hiện cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhật Bản đội tinh tế tỉ mỉ cước pháp, để Uruguay cảm nhận được rất lớn áp lực. Tại phút thứ 20 thời điểm, Nhật Bản trong đội hiệu lực tại Bundesliga Bremen đội Yuya Osako trợ giúp Nhật Bản đội thủ kéo ghi. Chép, dẫn bóng về sau Nhật Bản đội đánh càng thêm thoải mái. Suarez mặc dù vẫn như cũ cường lực, nhưng là đã lập tức liền muốn 36 tuổi hắn. Tố chất thân thể trượt đã hết sức rõ ràng. Trước 3 trận đấu, Suarez đều là đánh đầy toàn trường. Dạng này cường độ cao tranh tài, để hắn thể lực đã trên cơ bản hao hết. Đối mặt Nhật Bản đội cường ngạnh phòng thủ, Suarez đi lại tập tễnh vị trí chạy, căn bản không chiếm được giữa trận ủng hộ. Trên khán đài Nhật Bản fan bóng đá điên cuồng cố lên trong tiếng giống giận dữ. Nửa chàng sau Nhật Bản đội lại tiến một cầu. Cuối cùng 2-0 chiến thắng cường đại Uruguay đội. Cái thứ nhất tấn cấp 8 cầu đội bóng ra đời. Liền là Nhật Bản đội. Bọn hắn tại bát cường đối thủ. Chính là Tây Ban Nha đội cùng nước Pháp đội bên thắng. Đây cũng là Nhật Bản đội từ năm 1998 lần thứ nhất đánh vào World Cup chính thi đấu về sau. Lần thứ nhất tiến vào World Cup bát cường. Tranh tài kết thúc về sau, kích động fan hâm mộ bóng đá ánh mắt liền ném đến Algarafa sân thể dục. Ở chỗ này, Tây Ban Nha đội cùng nước Pháp đội đều đã chuẩn bị kỹ càng. Catherine cùng Vela thật sớm liền đi tới Algarafa sân thể dục. Chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Nhất làm cho Catherine cao hứng chính là đội Anh cùng Tây Ban Nha đội phân đến hai cái khác biệt nửa khu. Nói cách khác, nàng không cần đang xoắn suýt tại trận chung kết trước đó. Mình đội chủ nhà nước Anh cùng Lý Minh Vũ chỗ Tây Ban Nha đội nếu như tỉ thí. Mình hẳn là chạm một bên nào khổ não. Catherine cùng Vela đều là mặc Lý Minh Vũ số 10 quần áo chơi bóng. Mỹ lệ dáng người đem cái này quần áo chơi bóng trông cực kỳ đẹp đẽ. Vela cũng là bị Catherine lôi kéo nhìn nhiều ngày như vậy tranh tài. Đối bóng đá cũng là sinh ra hứng thú không nhỏ. Đây chính là bóng đá mị lực chỗ. Làm người dung nhập vào loại này khiến người ta say mê bầu không khí bên trong về sau. Người liền sẽ sâu sắc yêu cái này vận động. Vela cùng Catherine hiện tại đã trở thành fan bóng đá ở trong tiêu điểm rồi. Bắt đầu thi đấu trước đó, hai người ống kính tấp nập xuất hiện ở hiện trường màn hình lớn bên trong. Vela thắng lợi nữ thần mỉm cười đã trở thành một cái thần kỳ cố sự. Nước Anh cùng Tây Ban Nha 6 trận tiểu tổ thi đấu. Vela cùng Catherine đều tại hiện trường. Lưu lại Vela tiếu dung liền có thể vì đội bóng mang đến thắng lợi truyền ngôn. Không quản các ngươi tin hay không. Dù sao rất nhiều Tây Ban Nha cùng nước Anh fan hâm mộ bóng đá liền tin tưởng cái này. Cho nên, đương Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá lần nữa nhìn thấy màn hình lớn bên trong Vela lộ ra kia. Khuynh Thành cười một tiếng lúc, tất cả đều hưng phấn đánh trống reo hò. Thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Chúng ta thắng chắc, song phương đám cầu thủ đều tại trên sân bóng bắt đầu làm nóng người. Trọng tài chính cũng mang theo mình đoàn đội tại trên sân bóng kiểm tra thiết bị. Lần này trọng tài chính là đến từ châu Á trọng tài tổ. Trọng tài chính Sát Bin E Tuần là đến từ Saudi Arabia quốc tế cấp trọng tài. Hai người phụ tá trọng tài phân biệt đến từ Iran cùng Uzbekistan. Thứ tư quan viên đến từ UAE. Ba tên va trọng tài phân biệt đến từ Hàn Quốc, Bahrain cùng Nhật Bản. Tại năm 2021 thời điểm, có đưa tin xưng, năm 2022 Qatar World Cup có khả năng sẽ dẫn vào Hoa Hạ quốc tế cấp trọng tài tiến vào World Cup. Chấp pháp, lập tức đưa tới một mảnh chỉ trích, nhất làm cho người Hoa cảm thấy khó chịu. là Ai Cập chứ danh quốc tế cấp trọng tài Gerhard Gracia Minh xác cự tuyệt đến Chinese Super League. Chấp pháp mời, Gerhard Gracia hồi phục là: ta hy vọng có thể chấp pháp năm 2022 World Cup. Đâm tâm lão thiết, năm nay bởi vì Gerhard Gracia tại năm ngoái African Cup of Nations bên trên chấp pháp kinh lịch, thu được năm 2022 Qatar World Cup chấp pháp tư cách. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn chấp pháp 2 trận đấu, theo thứ tự là nước Anh vs Thụy Sĩ cùng nước Pháp vs Nam Phi tranh tài. Hắn tại cái này 2 trận đấu bên trong, biểu hiện ra phi thường xuất sắc năng lực. Hôm nay trọng tài chính Sát Bin É Tuần cũng thổi 2 trận tiểu tổ thi đấu. Đây là hắn trận đấu thứ 3. Song phương cầu thủ tại làm nóng người về sau, phân biệt về tới phòng thay quần áo, làm chuẩn bị cuối cùng. Tiếng chuông vang lên, tranh tài lập tức bắt đầu. Đám cầu thủ phân biệt từ phòng thay quần áo đi ra, đi tới cầu thủ trong thông đạo. Cái này hai chi đội bóng bên trong, có không ít cầu thủ đều là quen biết đã lâu. Griezmann cùng Bailly đều là Lý Minh Vũ tại Barcelona đồng đội. Mbappe cùng Lý Minh Vũ tại Champions League trên sàn thi đấu giao thủ qua. Hai người cũng là cùng chung chí hướng. Hiệu lực tại Real Madrid Benzema cùng Lý Minh Vũ cũng là thân thiết ôm một cái. Nước Pháp đội lần này đội hình kỳ thật cũng vô cùng xa hoa. Mbappe, Benzema, Griezmann tuyến tiền đạo, để người nhìn mà phát khiếp. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, ba chi đỉnh cấp đội bóng chủ lực tiên phong tạo thành phong tuyến. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kanté, Pogba, Rabiot xa hoa giữa trận cũng là để cho người ta nhìn xem chảy nước miếng. Lucas, Kimpembe, Varane, Pavard tổ hợp cũng đều là riêng phần mình đội bóng phòng thủ hậu phương hạch tâm. Thủ môn Lloris mặc dù nhưng đã 35 tuổi, nhưng là tốt đẹp trạng thái, để hắn vẫn như cũ là ngồi vững vàng nước Pháp đội xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí. Dựa theo trên giấy thực lực, nước Pháp đội tuyệt đối không thua Tây Ban Nha đội. Dựa theo nước Pháp truyền thông thuyết pháp, nếu như nước Pháp đội có thể qua Tây Ban Nha đội cửa này, đoán chừng bọn hắn vệ miện khả năng liền vô cùng lớn. Vệ miện World Cup quán quân, đây là một loại cỡ nào hấp dẫn cực lớn lực a. Lần này nước Pháp đội World Cup đội hình bên trong, có không ít người đều là năm 2018 cũ tướng. Nếu như có thể vệ miện thành công, những người này khẳng định sẽ trở thành World Cup trong lịch sử nổi danh nhất nhân vật. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi nước Pháp đội, Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trận đấu này, mình không thể không thắng. Đứng ở phía trước trọng tài chính cũng là cảm nhận được đằng sau ý chí chiến đấu dày đặc, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Đây chính là World Cup A. Trọng tài chính dùng tiếng Anh hô một tiếng. Ha ha, bọn tiểu nhị, ra sân. Song phương cầu thủ tay kéo lấy mình cầu đồng, đi theo trọng tài chính bộ pháp, đi từ từ tiến vào sân bóng bên trong. Nhìn thấy cầu thủ ra trận, sân bóng bên trong bầu không khí lập tức liền đạt đến cao trào. Catherine lớn tiếng hô hào Lý Minh Vũ danh tự, mặc dù rất nhanh liền bị dìm ngập tại còn lại thanh âm của người bên trong, nhưng là nàng vẫn là làm không biết mệt hô to. Vela ngồi ở chỗ đó, điềm tĩnh không giống như là một cái fan bóng đá, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau. Nhưng là Vela trong mắt chờ đợi, biểu lộ nàng đã không phải là vài ngày trước cái kia nghĩ muốn về nhà đọc sách Vela. Biểu đệ, cố lên, Vela trong lòng thầm nói. Lý Minh Vũ phảng phất là cảm nhận được hai vị mỹ nữ cố lên, không khỏi nhìn về phía các nàng vị trí, mỉm cười. Ngay sau đó, Lý Minh Vũ thu lại mình nụ cười trên mặt, đem tất cả tâm thần toàn đều đặt ở lập tức liền muốn bắt đầu 1/8 đấu vòng loại bên trong. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình làm cho cả sân bóng bầu không khí càng thêm tăng vọt. Lý Minh Vũ trái tim có thể nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hưng phấn, trước nay chưa từng có hưng phấn. World Cup đấu vòng loại, cỡ nào mê người thời khắc a. Song phương cầu thủ đi vào mình nửa khu, chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Trọng tài chính nhìn xem đồng hồ tay của mình. Đúng giờ thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu tiếng còi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Algarafa sân thể dục thành công. Thu được nước Pháp danh túc Zidane kinh điển sút bóng. Thiên ngoại phi tiên. Lý Minh Vũ không khỏi trong mắt sáng lên. Thiên ngoại phi tiên. Đây chính là Zidane chức nghiệp kiếp sống tác phẩm tiêu biểu. Kia là tại năm 2002 Champions League trong trận chung kết đản sinh. Robert Carlos tại đường biên truyền bên trong. Bất quá, quả cầu này, bởi vì đối phương phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu, Carlos truyền chính là lại cao lại phiêu. Đối mặt khó xử như vậy lý cầu, Zidane cách làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Chỉ gặp hắn vùng cấm địa bên trong, nhấc lên chân trái của mình, chờ đến bóng đá rơi xuống thời điểm, hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá thật sự là như là thiên ngoại phi tiên, bay thẳng tiến vào AC Milan đại môn. Lúc ấy cước này cầu, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Zidane cái này chỉ dùng của mình nghịch đủ đánh vào, chân trái lăng không rút bắn. Trên thế giới này, có rất nhiều cầu thủ cũng đã có đặc sắc lăng không rút bắn. Nhưng là có ai dùng mình nghịch đủ đánh vào qua như thế đặc sắc lăng không rút bắn đâu. Mà lại, cước này sút gôn còn được vinh dự Champions League trong lịch sử đặc sắc nhất dẫn bóng vị thứ nhất. Không thể nghi ngờ, cước này sút gôn chẳng những là độ khó lớn, mà lại thưởng thức tính chất cực mạnh. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua kỹ năng này giới thiệu, lập tức có chút mắt trợn tròn. Thiên ngoại phi tiên, bởi vì thưởng thức tính chất cùng độ khó tính chất cực lớn. Cho nên, chỉ có thể ở đặc biệt trong trận đấu kích hoạt, tỉ như World Cup trận chung kết, Champions League trận chung kết, giải Euro trận chung kết, mà lại nhất định phải có thích hợp truyền bóng, mới có thể kích hoạt. Chú thích, một khi kích hoạt, kỹ năng này ủng không có cách nào ngăn cản tính chất. Nói cách khác, đây là một cái tất dẫn bóng. Lý Minh Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Giáo huấn, cái gì cầu thí tất dẫn bóng? Nhiều như vậy yêu cầu, còn phải là trận chung kết. Còn phải có này chủng loại giống như truyền bóng. Quá khó khăn. Lý Minh Vũ nhìn đối phương đã kéo cầu. Mình lập tức thu nhiếp tâm thần. Đem tất cả lực chú ý tất cả đều bỏ vào trong trận đấu. Mbappe, Griezmann, Benzema tam xoa kích. Tuyệt đối là lần này World Cup bên trong mạnh nhất trước trận tổ ba người. Không có cái thứ hai. Song phương từ vừa mới bắt đầu liền xa vào đến bên trong trước trận chiến đấu. Nước Pháp đội mục đích vô cùng đơn giản, dùng mở màn thời điểm sung túc thể lực, đem Tây Ban Nha trung hậu trận phòng tiến xông phá, tranh thủ đến tiên tiến cầu, bởi vì bọn hắn tự mình biết, thể lực của bọn họ đã có vấn đề rất lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.